Tiên ma đồng tu, chương 238, tiếng đàn lại hiện ra. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuôi này màu trắng kiếm tiên lập tức xuất hiện tại sỏ xuyên qua đánh nát mấy miếng xương trắng ngọc phiến về sau, lại lập tức biến mất. Mọi người ai cũng không có nhìn rõ ràng rốt cuộc là cái gì thần binh, cũng không có nhìn rõ ràng là người phương nào đi ra ngày thúc giục. Sầm Khải Nguyên sắc mặt đại biến, 16 miếng xương trắng ngọc phiến là hắn pháp bảo, mỗi một cái luyện chế cũng vô cùng không dễ, hôm nay trong nháy mắt gian lúc bị người phá vỡ 8 miếng, đây đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung, Khúc Hướng Ca Thiên Vấn ba người sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng, ánh mắt quét ngang bốn phía, dùng hắn đám bọn chúng đạo hạnh vậy mà không có phát giác có nhân trốn ở phụ cận âm thầm. Sầm Khải Nguyên phẫn nộ quát, phương nào cao nhân, dám phá pháp bảo của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Không có ai đáp lại, nhưng bỗng nhiên theo trong bóng tối vang lên du dương tiếng đàn. Vừa nghe đến tiếng đàn này, sắc mặt của mọi người lập tức đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước tại trong rừng trúc chính là chỗ này quỷ dị tiếng đàn đem Bách Lý Diên cấp cứu rời đi, không ngờ tiếng đàn này lại tái xuất hiện, đánh đàn chi nhân chỉ sợ cũng tại phụ cận. Thần bí nhân này thật sự là thật là đáng sợ, dù là bốn người đều là ma giáo nổi tiếng cao thủ trẻ tuổi, giờ phút này cũng quá sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung một đập chân, nói. Đi, nói xong, thân thể ngự không bay lên, đều muốn thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ đúng lúc này, xoát xoát xoát vô số sóng âm sóng khí cuốn tới, nàng sắc mặt đại biến, chảm tương tư sỏ xuyên qua mà lên, mong muốn chảm phá sóng khí thế nhưng sóng khí thập phần cổ quái, như biển cả đại dương mênh mông, nếu như mềm mại bọt biển, chảm tương tư vậy mà đâm một cái không, phảng phất tất cả lực lượng đều bị một cổ vô hình đại lực cho lập tức cắn nuốt. À, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung kinh hô một tiếng, cả người bỗng nhiên bị vẻ này thần bí đại lực trọng thương, vừa mới bay lên thân thể một lần nữa đã rơi vào trên mặt đất, liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên tại vừa rồi một lớp giao phong trong, nàng đã rơi vào hạ phong. Thiên Vấn, Ngọc Linh Lung, Sầm Khải Nguyên ba người thấy thế, sẽ không chần chờ, gào to một tiếng, nhao nhao ngự không bay lên, hướng phía ba cái phương hướng bất đồng lao đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ, ba người giống như là đập lấy một mặt bức tường vô hình, vừa lướt không đến mấy trượng, lập tức bị bắn ngược mà quay về. Bốn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không muốn giết các ngươi, lưu lại các ngươi theo lang gia ngọc động mang ra ngoài thứ đồ vật, ta tha các ngươi một con đường sống. Một giọng già nua chưa bao giờ biết trong bóng tối truyền ra, mọi người chỉ cảm thấy thanh âm này là ở trong linh hồn của mình bỗng nhiên vang lên, căn bản tập trung không được người nói chuyện chuẩn xác vị trí phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khúc Hướng Ca lạnh lùng nói. Các hạ rốt cuộc là người nào? Dùng các hạ thần thông như thế đạo hạnh nhất định không phải hạng người vô danh, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Này thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, nói. Gocchuyenaudio.com ta sẽ không lại nói lần thứ hai, ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương cân nhắc, nếu như các ngươi không chủ động giao ra đây, ta sẽ theo thi thể của các ngươi thượng tìm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn so sánh thông minh, từ trong lòng xuất ra một chi ngọc tiêu, này tiêu theo lang gia trong ngọc động trộm ra về sau, một mực ở trên người mình. Nàng giơ tay lên trong ngọc tiêu, sau đó một ném, nói. Thứ đồ vật ta để lại cáo từ, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, nàng ngự không bay lên, lúc này đây vậy mà không có bị vẻ này thần bí sóng âm sóng khí cho ngăn cản trở về qua trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Vấn đi rất là tiêu sái, nhưng Khúc Hướng Ca và ba người lại không thể đi, hắn đám bọn họ ba người cùng Thiên Vấn bất đồng, Thiên Vấn sư thừa Thanh Mộc lão tổ tại Thánh giáo là chơi bời lêu lổng tán tu, không thuận theo phụ bất luận cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh giáo phe phái, ngọc này tiêu đến cùng phải hay không Thánh giáo thất lạc 800 năm hoàng tuyển bích lạc tiêu, đối Thiên Vấn mà nói dâu ria. Nhưng đây đối với Khúc Hướng Ca đám người mà nói, này ý nghĩa sẽ không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. 15 năm trước Ma Tông hợp lực tập kích Quỷ Huyền Tông, một lần nữa trưởng quản Thánh Điện, những năm gần đây này, Thánh giáo bên trong mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thậm chí nghĩ chiếm đoạt kia hắn môn phái nhất thống Thánh giáo. Thế nhưng, hôm nay Thánh giáo ngũ đại phe phái Thiên Ma Môn, Hợp Hoan Phái, Tu La Tông, Âm Linh Tông, Huyết Hồn Tông, thực lực không sai biệt nhiều, ai cũng không có khả năng một hơi ăn tươi kia hắn môn phái. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy đoạn thiên nhai đấu pháp chi kỳ tới gần, thánh giáo tuy nhiên chia năm xẻ bảy, nhưng hắn đám bọn họ cũng tự nhận là chính là nhất mạch đồng tông, mỗi một lần đoạn thiên nhai đấu pháp thánh giáo đều đề cử một cái người chủ sự đi ra, vì cái này người chủ sự hiện tại thánh giáo bên trong tranh đấu vô cùng lợi hại. Nếu như tại nơi này quan khẩu có một cái môn phái có thể tìm tới thất lạc 800 năm tam đại thánh khí một trong Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, này tại thánh giáo trong uy vọng sẽ áp qua kia hắn người, trở thành một lần đoạn thiên nhai đấu pháp người chủ sự cũng chính là thuận lý thành chương. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc Tiêu rơi xuống, vừa vặn đã rơi vào trong hôn mê Diệp Tiểu Xuyên bên người. Ba người thậm chí nghĩ đi lấy, nhưng lại kiêng kỵ trong bóng tối chính là cái kia đánh đàn lão nhân, hơn nữa hắn đám bọn họ ba người cũng không phải tin tưởng lẫn nhau, không chỉ có muốn phòng bị cái kia lão nhân thần bí, còn muốn thời khắc địa phương đến từ bên người đồng bạn độc thủ, cho nên ba người trong lúc nhất thời cũng không có nhúc nhích làm. Anh nợ em một câu yêu thương, tiếng đàn như trước đang tiếp tục, mưa gió lại sớm đã đình chỉ. Diệp Tiểu Xuyên không có chết tại thần trí sắp thất thủ thời điểm, lồng ngực chỗ truyền đến một cổ lạnh như băng cảm giác mát, hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một mực đọng ở ngực này miếng hình trăng lưỡi liềm hình dáng màu xanh đen quái dị tinh thạch đang tại phóng xuất ra nhàn nhạt màu đen sáng bóng, trong cơ thể mình độc khí phảng phất bị cái này hắc tinh thạch hấp thu giống như cấp tốc tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thần trí dần dần khôi phục, trong nội tâm kinh hỉ không hiểu. Gocchuyenaudio.com Lần trước tại Vu Hạp khẩu ta cũng tới đá ngầm dưới nước, chính mình thiếu chút nữa chết ở này tràn ngập độc tính hải bồ đề cự hoa phía dưới, lúc ấy giống như chính là chỗ này miếng tinh thạch cứu mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc ấy hắn trí nhớ rất mơ hồ, giờ phút này cảm giác được cổ ngọc tinh thạch tại hấp thu trong cơ thể mình độc tố, bỗng nhiên, hắn nhớ tới lúc ấy tại dưới nước chính mình hôn mê trước một khắc đã từng chứng kiến này cái cổ quái cổ ngọc tinh thạch tại trong nháy mắt đã nghĩ kinh khủng hải bồ đề cự hoa thôn phệ sạch sẽ. Một cổ dự cảm bất hảo tràn ngập tại trong lòng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhớ tới Tư Đồ Phong cùng hắn đã từng nói qua, này cái ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá đồ chơi, gọi là huyết hồn tinh, chính là quỷ đạo dị bảo. Lúc ấy chính mình xì mũi coi thường, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại xem ra Tư Đồ Phong lời nói không ngoa, cái này huyết hồn tinh tuyệt không phải thiện vật. Không chỉ có thể thôn phệ máu huyết tánh mạng, liền loại này kinh khủng độc tố đều có thể hấp thu. Ngày tại hắn kinh hãi ngoài, chợt thấy bên cạnh mình rớt một cây ngọc tiêu, thông qua hắn âm thầm quan sát ma giáo sở dĩ đánh lén ban đêm lang gia tiên tông, cùng với giờ phút này thần bí kia đánh đàn lão nhân tại này phục kích ma giáo cao thủ chính là vì căn này ngọc tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, ngọc này tiêu nhất định không đơn giản. Diệp Tiểu Xuyên lặng lẽ mở to mắt, phát hiện Thiên Vấn đã chạy, trong chàng còn thừa lại Ngọc Linh Lung, Khúc Hướng Ca, Sầm Khải Nguyên ba vị ma giáo cao thủ, nhưng ba người sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ đối với trong bóng tối đánh đàn chi nhân hết sức kiêng kỵ, nhưng lại tựa hồ ba người lẫn nhau tầm đó đã ở đề phòng kia hắn hai người, trong lúc nhất thời lại không ai đi nhặt bị Thiên Vấn ném đi trên mặt đất ngọc tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thấy ánh mắt mọi người cũng không có ở chính mình vị làm bộ bị độc bất tỉnh trên thân người, mà này ngọc tiêu khoảng cách vị trí của mình bất quá mấy xích mà thôi, hắn lập tức tham niệm bay lên. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.